ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 690, cười sấp mặt, ngày hôm qua có tên trộm à? Góc truyện audio.com, editor, Tuna, cho dù có không muốn về thăm thằng nhóc thúi kia, mẹ cũng phải về thăm con à? An Mộc gật đầu, nhưng vẫn lưu luyến không rời. Tại sao mẹ không thể ở luôn trong nước? Nước Anh tuy rằng rất tốt, nhưng thân nhân cốt nhục chia lìa thật sự làm cho người ta rất khó tiếp nhận. Đặng Hy Thần thở dài. Ai, con không hiểu đâu. Nói xong, liền vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Con cho rằng làm con dâu nhà họ Phong dễ lắm sao? Phong gia thực phức tạp, tóm lại con nên quý trọng cuộc sống lúc này. Ở trong mắt người ngoài, gả vào Phong gia chính là vào núi vàng núi bạc. Nhưng chỉ có người đang ở mới hiểu được rốt cuộc có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng chua xót. Cho nên, Đặng Hy Thần chưa bao giờ cảm thấy An Mộc không xứng với con bà, không sợ con mình ưu tú, có một cái đại gia đình như Phong gia, đều là một loại trói buộc. Chỉ cần cô gái này, yêu Phong Kiệu yêu đến mức có thể vì anh mà hy sinh tất cả, cô gái như vậy, đáng được giữ gìn và yêu thương. An Mộc nghe Đặng Hy Thần nói, nghĩ đến khoảng thời gian trước bà thường xuyên đi ra ngoài nghỉ dưỡng, hẳn là trong nước có chuyện gì, làm bà ấy cảm thấy phiền lòng. Xem ra, sinh hoạt của bà thật sự cũng không như ý muốn. Đi Anh Quốc ở một thời gian, cũng là vì trốn tránh những chuyện không thoải mái đó. An Mộc gật gật đầu. An Mộc phải đến công ty cho nên Đặng Hy Thần ăn sáng xong, liền đơn giản chia tay, hơn nữa nói cho cô là bà sẽ về thăm cô, sau đó Đặng Hy Thần lúc này mới rời đi. Đặng Hy Thần vừa mới bước ra cửa đã bị gõ vang. An Mộc khắp nơi xem xét cảm thấy Đặng Hy Thần không làm rơi đồ a, đi tới cửa nhìn qua lỗ mắt mèo, bên ngoài thế nhưng đứng một đống bảo vệ a. Cô khó hiểu mở cửa, liền nghe được đại đội trưởng bảo vệ bên ngoài mở miệng dò hỏi. An tiểu thư, xin hỏi nhà cô có mất gì không? An Mộc không thể hiểu được lắc lắc đầu, bảo an đại đội trưởng tức khắc nghi hoặc, không phải ăn trộm, chẳng lẽ là biến thái rình trộm? An Mộc nghe được thực nghi hoặc. Sao lại như thế, chuyện là thế này, đêm qua có người báo là nhìn thấy có người trèo lầu. Trèo lầu, chính là ở bên ngoài tòa lầu theo ban công cùng điều hòa còn có cửa sổ, leo lên cho nên còn tưởng rằng là ăn trộm, chính là chúng ta đã hỏi các tầng khác đều không có mất đồ. Vậy hẳn là chính là biến thái rồi. Các nhân viên an ninh động tác nhất trí gật đầu, đội trưởng nói rất đúng, khẳng định là cái dạng này. An Mộc, kia không phải Phong Kiêu sao? An tiểu thư, buổi tối ngủ nhất định phải đóng cửa sổ cho kỹ, hơn nữa nên kéo bức màn lên. Cái tên biến thái này quá càng rỡ, nghe nói lúc hắn rình còn gọi điện thoại mời đồng lõa cùng nhau tới rình coi. An tiểu thư, nếu là có cái gì vấn đề, mong cô chủ động liên hệ với chúng tôi. An Mộc, sau khi tiễn đám người bảo vệ đi, liền nhìn thấy cửa đối diện mở ra, Phong Kiêu sắc mặt hầm hầm bước ra, làm An Mộc nhìn chỉ muốn cười. Chủ yếu là trận này, khắc quả thực là quá khôi hài. Còn cười, Phong Kiêu hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại một chút tây trang trên người, nói sang chuyện khác. Có đi công ty không? An Mộc lắc đầu, không đi, buổi chiều có hẹn gặp mặt một người. Phong Kiêu gật đầu, sau đó liền đi vào thang máy xuống lầu. An Mộc quay lại trong phòng, mở máy tính xem xét lịch trình Ngôn Phi Thần gửi đến. Lịch trình hôm nay tương đối thưa, chỉ là gặp qua tác giả Thiên Trường Địa Cửu một chút, ngày mai thì đi quay quảng. Góc truyện audio.com cáo, lịch trình phía sau chính là ngập tràn, ít nhất trong vòng nửa tháng, sẽ không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi cho tốt. Cách chương.